Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, Đại Tần Vương Triều. Đang lúc nói chuyện, Dương Chấn buông xuống ở trong tay Hoàng Thiên Tỷ ấn, rút đi Hắc Long Đế Bào, tháo xuống Bình Thiên Đế Quan, thậm chí từ tấm kia mạ vàng Cửu Long Y bên trên, hắn chậm rãi đứng dậy. Một viên tròn trùng trục, ánh sáng nhấp nháy to lớn nguyên đan, như là mặt trời chói chang bay lên, lại là Dương Chấn bản mệnh nguyên đan. Tại hắn há mồm phun ra trong nháy mắt, cả người khí thế đều uể oải xuống dưới, thật giống như lập tức đã mất đi lực lượng toàn thân, đột nhiên liền trở nên mềm yếu vô lực. Hoàng thượng, tứ đại thân vương đồng thời đứng dậy, tựa hồ muốn đi ngăn cản, nhưng mà Dương Chấn lại lắc đầu, cười khổ nói: "Trẫm ý đã quyết." Bỗng nhiên, hắn nhắm hai mắt lại, lẳng lặng đứng ở nguyên địa, như là một tòa tấm bia to bất hủ, lại tại gió nhẹ quét phía dưới, hóa thành một trận khói bụi, tọa hóa vị này Đại Càn Vương triều hoàng đế, đường đường thiên tử, nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân, thế mà tại Tần Dịch trước mặt bỏ hết thảy, chủ động tọa hóa mà đi. Hắn biết chính mình tuyệt không có khả năng là Tần Dịch đối thủ. Ngay cả Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận, loại này áp đáy hòm, đều không thể giết chết Tần Dịch. Huống chi còn lại mấy cái bên kia át chủ bài, mà lại Càn Đô phá diệt, vẫn là hắn một tay tạo thành. Thân là hoàng đế uy nghiêm, sớm đã không còn sót lại chút gì, không có khả năng làm tiếp nữa. Cùng bị khuất nhục chém giết, chẳng chủ động tọa hóa, nhường ra hoàng vị, liền như là thái cổ thời đại thiên đế nhường ngôi bảo tọa, cũng coi như lưu lại mặt mũi. Tần Dịch cũng không khách khí, trực tiếp thôn phệ Dương Chấn nguyên đan. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc không gì sánh được năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận tuôn trào ra, ầm ầm, trùng thiên chi khí thẳng lên mây xanh. Tần Dịch lại một lần nữa đột phá, lần này hắn trực tiếp bước vào nguyên đan kỳ tứ trọng, một thân tu vi càng thêm thâm hậu. Cái này, đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi? Nghiêm Thân Vương trong mắt đều nhanh dọa đi ra, đồng dạng là nguyên đan kỳ, bọn hắn cũng đều là uy tín lâu năm nguyên đan hư quân, thế nhưng là bọn hắn muốn có một tấc tiến bộ đều là khó như lên trời. Nhưng mà trước mắt thiếu niên mặc áo đen này lại là đột phá tầng tầng lớp lớp cảnh giới, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, như là hô hấp giống như tự nhiên. Đây thật là nghịch thiên chi tài a, vạn năm không, là vạn cổ hiếm thấy a. Mộc Thân Vương thật dài cảm thán nói, đứng tại Tần Dịch trước mặt, hắn đột nhiên phát giác chính mình là như vậy nhỏ bé, như vậy vô lực. Hắn rốt cuộc là ai? Cho dù là chân quân chuyển thế, cũng tuyệt đối không nên như vậy khoa trương a. Liền ngay cả cao nhất Ung Thân Vương đều đã triệt để bó tay rồi, căn bản là không có cách đi tìm hiểu. Nhưng mà không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ Tần Dịch trên thân bộc phát mà ra. Đột phá, hắn lại đột phá. Vừa mới bước vào nguyên đan kỳ tứ trọng, còn không có thời gian mấy hơi thở, nhưng mà Tần Dịch lại một lần đột phá, trực tiếp bước vào nguyên đan kỳ đệ ngũ trọng cảnh giới. Quả nhiên là như cùng ăn cơm uống nước, như là hô hấp đồng dạng tại đột phá cảnh giới. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Tần Dịch liền đã chân chính bước vào nguyên đan kỳ ngũ trọng. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày, vị này thiếu niên mặc áo đen, cái gọi là Tần Tông Tông Chủ, liền trực tiếp từ kim đan kỳ cửu trọng liên tục tấn thăng, một hơi phá vỡ mà vào nguyên đan kỳ ngũ trọng cảnh giới. Đừng nói là Đại Càn Vương triều ba vạn năm đến chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền xem như toàn bộ thiên nguyên đại lục, 3 vạn năm, 50,000 năm, thậm chí là 100,000 năm, cũng không từng xuất hiện bực này kinh thế hãi tục nghịch thiên chi tài. Hoàn thành tấn thăng đằng sau, đột nhiên, Tần Dịch động, từng bước một, tại tứ đại thân vương trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, hắn, đi hướng Long ỷ, như là trước đó Dương Chấn đồng dạng, trực tiếp ngồi xuống, Đại Càn Vương Triều, ha ha, về sau, nên gọi là Đại Tần Vương Triều. Tần Dịch cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, lấy trước mắt hắn thực lực, toàn bộ Đại Càn Vương Triều, đã là sở hướng vô địch, tuyệt không người thứ hai có thể so sánh. Hoàng thượng Hồng Phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, Đại Tần vĩnh xương tại thế, uy áp thiên nguyên. Đúng lúc này, Mộc Tuyết Nhi xuất hiện ở trong hoàng cung, đột nhiên hướng phía Tần Dịch quỳ lại, như là thần tử giống như hô to lên. Tuyết Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Thân Vương ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, vậy mà phản ứng không kịp. Phụ vương, ta sớm đã là người của hoàng thượng. Hoàng thượng chính là ta chủ nhân, là hoàng thượng đã cứu ta tính mệnh, còn ban thưởng cho ta thuần dương chân quân truyền thừa, để cho ta sớm trên 100 năm, bước vào kim đan kỳ. Mộc Tuyết Nhi chậm rãi nói ra, kim đan kỳ, Mộc Thân Vương cha một cái nhìn, quả nhiên, nữ nhi của hắn đã bước vào kim đan kỳ, thực lực viễn siêu trước đó, mà lại, ở trên thân Mộc Tuyết Nhi, mơ hồ một cỗ thuần khiết như liệt nhật khí tức, tựa như hoàng kim liệt nhật, rọi khắp nơi ước vạn dặm. Hoàng thượng Hồng Phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, Đại Tần vĩnh xương tại thế, uy áp thiên nguyên. Đột nhiên, Mộc Thân Vương xoay người một cái, liền cùng dạng quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng nói ra, như là hèn mọn thần tử. Còn lại tam đại thân vương, nhìn nhau lẫn nhau một chút, thần sắc có chút phức tạp, nhưng là, ba người bọn họ rất nhanh cũng nhao nhao quỳ xuống đất. Núi kêu biển gầm, ngay cả Đại Càn Hoàng đế đều chủ động tọa hóa, ngay cả Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận đều bại. Chỉ sợ toàn bộ Đại Càn Vương Triều, đã không có bất cứ người nào có thể ngăn cản trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Đây là cuồn cuộn đại thế, không thể ngăn cản, đã có Mộc Thân Vương dẫn đầu cúi đầu xưng thần, còn lại tam đại thân vương cũng đã kéo xuống mặt mũi, trực tiếp lựa chọn cúi đầu xưng thần. Dù sao, bọn hắn đều đã tu luyện đến nguyên đan kỳ cảnh giới, thọ nguyên dài dằng dặc, có thể hưởng vạn năm không chết, lại là cao quý vương triều tôn quý nhất đường đường thân vương, có như thế nhiều vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ, ai bỏ được đi chết, đi cùng Đại Càn Hoàng đế cùng một chỗ chôn cùng. Lúc đầu, ta là muốn đem các ngươi đều giết, đều thôn phệ, Tần Dịch lạnh lùng nói ra là, sát ý như lưỡi dao thấu xương. Một câu, trong nháy mắt liền để tứ đại thân vương, trong lòng run sợ, như ngồi bàn trông. Bọn hắn phi thường rõ ràng Tần Dịch thực lực cùng thủ đoạn. Chỉ cần Tần Dịch dám động thủ, bốn người bọn họ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không nửa điểm sống sót khả năng. Bất quá, xem ở Tuyết Nhi trên mặt mũi, ta liền bỏ qua các ngươi một ngựa đi. Dù sao cái này lớn như vậy vương triều, cũng là cần phải có người thay ta quản lý. Tần Dịch lời nói xoay chuyển, ôn nhu nói, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Hô, trong nháy mắt, tứ đại thân vương đồng thời thật dài thở dài một hơi. Trên người của bọn hắn, ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra, phảng phất từ trong quỷ môn quan đi một lượt, sợ hãi tới cực điểm. Ngày sau, Tuyết Nhi chính là ta người phát ngôn, nàng chính là ta, các người đều muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng, hiệp trợ nàng trùng kiến Càn Đô, đều hiểu sao? Tần Dịch từ tốn nói, chúng thần cần tuân thánh thượng pháp chỉ. Tứ đại thân vương cùng kêu lên đáp, cái trán dán thật chặt mặt đất, thấp thỏm lo âu, sợ đắc tội trước mắt vị này hung tàn tới cực điểm tân hoàng đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.